Thập Phương Võ Thánh, chương 715 giải quyết 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân đái khô rìa từng sợi to mấy chục mét màu đen đường ống, mang theo đặc chế kim loại sáng bóng, dọc theo vách tường kéo dài đến nơi xa, mãi đến tầm mắt vô pháp chạm đến phần cuối trông đó một cây đường ống bên trên, khắc nặc tát tư tổ chức tình báo không lan toa thành viên, cùng với Hồng Ma, đang đứng tại một chiếc chuyển di dùng cỡ nhỏ máy phi hành trước, nhìn chăm chú lấy đột nhiên xuất hiện ngụy hợp đối mặt bọn hắn, đưa lưng về phía sau đế bang đám người. Gió nhẹ nhẹ phẩy, nơi xa thành tế không quý ầm ầm dòng xe của âm thanh, liên tục không ngừng theo gió tung bay đến nơi đây. Người cái tên này, phía sau đế bang khuôn mặt vặn vẹo, vì cái gì mỗi lần đến thời điểm then chốt đều sẽ có không hiểu thấu người xuất hiện phá hư ta hết thảy. Trước đó là ngụy hợp, hiện tại lại là như thế một cái không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa. Hắn qua nhiều năm như vậy, một mực mai danh ẩn tích che giấu chính mình hết thảy, vì cái gì, không phải liền là có thể an an ổn ổn tăng cao thực lực vĩnh viễn đợi ở nhà nhân thân một bên. Mà bây giờ, ngay từ đầu hắn tăng cao thực lực ý nghĩ, cũng theo thời gian trôi qua, sớm đã chậm rãi làm nhạt. Càng về sau, đế bang càng nhiều hơn chính là nghĩ đến kéo dài tuổi thọ cùng như thế nào theo vòng xoáy bên trong thoát thân. Nhưng ngụy hợp động thủ, khiến cho hắn trong nháy mắt càng thêm hãm sâu trong đó. Nếu như không phải ngụy hợp, hắn hoặc có lẽ bây giờ sớm đã thành công giả chết thoát ly hết thảy, cùng gia đình đoàn tụ. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên rút ra súng laser, nhắm ngay ngụy hợp phía sau lưng bóp cò. Xùy, một đạo sáng ngời cao năng tia laser trong nháy mắt đánh vào ngụy hợp trên thân. Nhưng tia laser tựa như đánh vào ảo ảnh bên trên, một thoáng theo hắn trên thân sâu vào. Trong chớp nhoáng này, ngụy hợp đã tiến nhập chiếu sáng trạng thái, toàn thân hắn tốc độ tăng vọt trong nháy mắt đi đến chiếu sáng cơ sở tốc độ 20 lần vận tốc âm thanh. Không khí chung quanh bị kịch liệt đè ép mở, phát ra âm bạo, U Lam Linh có thể trợ giúp hắn rời đi dư thừa lực ma sát, nhường khả năng càng tiến một bước giảm bớt có thể hao tổn. Không chần chờ chút nào, ngụy hợp vồ một cái về phía sau đế bang. Không quan trọng chẳng qua là bạo phong cấp đế bang, linh năng hoàn hư phù vô lực chỉ cần đụng một cái, liền có thể giống đồ sứ một dạng phá toái. Tại ngụy hợp cảm giác bên trong, hết thảy chung quanh đều lâm vào trì trệ thong thả trạng thái. Ngay phía trước đế bang biểu lộ theo kinh ngạc đang chậm rãi trở nên hoảng sợ bối rối. Hắn giơ tay lên cố gắng lần nữa xạ kích, chẳng qua là hết thảy, đều phảng phất bị nhấn xuống chậm thả, đế bang tay còn không có mang lên một nửa. Trước mắt hắn liền thêm một cái bàn tay lớn màu trắng. Bàn tay lớn mặc lấy thuần trắng kim loại thực thể, năm ngón tay bén nhọn như đao, bao trùm lấy U Lam linh năng. Chỉ cần hơi đụng tới một thoáng, hắn liền sẽ bị trong nháy mắt nổ thành vô số thịt nát. To lớn lực trùng kích dưới, không muốn nói hắn không có mặc thực thể, coi như mặc vào, cũng chỉ có trong nháy mắt bị giết mức. Bành, đáng tiếc ngụy hợp tay bị một đầu thuần trắng trọng giáp cánh tay ngăn trở. Hồng Ma không biết lúc nào, đã chuyển qua ngụy hợp cùng đế bang ở giữa. Hắn đồng dạng toàn thân bao vây lấy lam nhạt linh năng tiến vào chiếu sáng trạng thái. Quảng cáo, thật có lỗi, hiện tại còn không thể nhường ngươi giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ma ngữ khí thong dong, một tay chặn lại, đem ngụy hợp tay cầm mở ra. Tốc độ thật nhanh, ngụy hợp con ngươi co rụt lại, tốc độ của đối phương hắn thế mà xem cũng thấy không rõ. Loại tầng thứ này, không phải bình thường chiếu sáng, hắn vốn cho là lần này có thể tốc chiến tốc thắng, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện Hồng Ma loại cao thủ này. Là ngươi quá chậm, Hồng Ma mỉm cười, hai tay nhanh như tia chớp chắp tay trước ngực treo ở trước ngực. Linh thuật tam linh tràng, trong chốc lát một vòng màu lam sóng xung kích dùng hắn làm trung tâm, hướng phía trước hình quạt bùng nổ. Sóng xung kích mang tới linh năng chấn động, mạnh mẽ đem ngụy hợp song kích lùi lại mấy bước. Đây là thuần túy linh năng trùng kích. Ngụy hợp bước chân lâm vào kim loại mặt đất, hắn chỗ dự đoán phiền toái hình thức cuối cùng xuất hiện. Đối phó thuần túy vật lý đả kích hắn sẽ không sợ bất luận cái gì người, nhưng linh năng phương diện đối kháng, liền. Lúc này Hồng Ma đã mang theo đế bang tốc độ cao hướng phía chuyển di máy phi hành bay đi. Bởi vì đế bang tố chất thân thể không đạt được chiếu sáng yêu cầu cũng không có mặc thực thể cho nên tốc độ muốn so chiếu sáng trạng thái tốc độ chậm hơn rất nhiều. Nhưng chính là như thế cũng do hắn tự mình di động nhanh quá nhiều. Ngụy Hợp đứng tại chỗ, không có nhúc nhích mà là trái lại rời khỏi chiếu sáng trạng thái, lẳng lặng nhìn xem Hồng Ma dẫn người rời đi. Đoàn người cấp tốc hướng phía chuyển di máy phi hành tiến đến. Hồng Ma vừa muốn đem người nhét vào cabin, oanh, trong lúc đó, phía ngoài cùng đang đợi tiếp ứng tinh tế phi thuyền, ầm ầm một thoáng nổ tung, hóa thành một đoàn màu da cam hỏa cầu. hai đạo màu đỏ sậm thực thể từ phía sau bay ra, xa xa hướng phía nơi này nhìn ra xa. Cái kia hai đạo thực thể phong cách cùng khắc nạp tát tư khác biệt mà là càng giống bành toa bồn cốt thực thể. Chẳng qua là trên người của bọn hắn không có biển số đánh dấu. Không phân rõ là cấp bậc gì cùng loại, xa xa trong đó một đạo thực thể hướng phía Ngụy Hợp so thủ thế, sau đó quay người rời đi. Mật ngữ, Ngụy Hợp trong lòng suy đoán, có thể trừ hắn ra còn tới bổ đao, đoán chừng cũng chỉ có mật ngữ. Cái tổ chức này thần bí dị thường, đồng dạng cũng đối đế bang trong tay cái gọi là chìa khóa cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra, bọn hắn có lẽ là đã đắc thủ. Ngụy Hợp hoạt động hạ khớp nối, chậm rãi hướng phía hồng ma đoàn người đi đến. Hiện tại, không có người có thể tới quấy nhiễu chúng ta. Máy phi hành bên trong, hồng ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn lỗ hổng bên ngoài nổ tung hỏa diễm, hắn đến bây giờ đều còn không biết đến cùng là ai tiết lộ sắp xếp của hắn. Theo đạo lý nói tiếp ứng chiếc này tinh tế phi thuyền, bản thân liền có cực mạnh phòng ngự cùng đào thoát năng lực. Nhưng vừa vặn cái kia một thoáng, không giống như là theo bên ngoài tiến đánh đi vào, ngược lại giống như là từ nội bộ từ trong ra ngoài triệt để dẫn nổ. Từ trường phòng hộ cũng không kịp mở ra, liền bị trong nháy mắt bạo chết. Có ý tứ, hồng ma theo trong phi hành khí xuống tới, nhìn về phía Ngụy Hợp. Những người còn lại cũng dồn dập cầm thương, hoặc là chuyển hướng, dùng thực thể vũ khí nhắm ngay bên này. Nhưng hắn khác biệt, hồng ma tự tin, vô luận đối thủ như thế nào, hắn đều có thể theo lần này toàn thân trở ra. Lại đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp lại lần nữa tiến vào chiếu sáng trạng thái, nhưng mới tiến vào, liền bị đi đầu một cỗ linh năng hung hăng đánh trúng thân thể. Khổng lồ linh năng trùng kích hung hăng chấn động trong đầu của hắn, phảng phất trong nháy mắt có vô số con chim tước tại bao quanh thét lên. Linh thuật loạn điểu, linh thuật kiếm thuẫn trùng tràng. Hồng ma nửa ngồi xổm người xuống, ầm ầm sau lưng phun ra ngọn lửa màu trắng, thôi động hắn hung hăng hướng phía Ngụy Hợp bay thẳng tới. Hai cánh tay hắn đan xen, thân thể hơi cong, dùng bả vai nhắm ngay Ngụy Hợp. Thừa dịp hắn bị linh thuật khuấy động đến không cách nào tiến vào chiếu sáng trạng thái, hồng ma đột nhiên ra tốc. Tinh tế phi thuyền nổ tung, muốn cấp tốc rút lui, cũng chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau tiếp ứng, mà tiếp ứng thời gian ít nhất còn muốn mấy phút đồng hồ. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền đi chết tốt. Vù, hắn trong chốc lát hóa thành bạch quang ầm ầm đâm vào Ngụy Hợp thân thể ở giữa. Hắn lực lượng toàn thân, nương theo lấy to lớn tốc độ tăng thêm ầm ầm đâm vào Ngụy Hợp trên thân. Bành, to lớn tiếng va đập bên trong, Ngụy Hợp bị nghiêng nghiêng tiến đụng vào mặt đất đường ống, hình thành một cái dùng hắn làm trung tâm, đường kính 20 mét đi đến vặn vẹo kim loại lõm. Vẫn chưa xong, hồng ma một cái lùi lại, nhẹ nhàng linh hoạt theo đùi hai bên rút ra hai cái dài hơn một mét ngắn súng trường, nhắm ngay Ngụy Hợp liền là liên tục xạ kích. Từng đạo chùm sáng màu đỏ tựa như lợi kiếm, hung hăng đâm trúng trong hầm Ngụy Hợp. Linh thuật bị toàn diện áp chế kết quả chính là dạng này, bị biến thành vô lực phản kháng bia sống. Có thể nói, huyết nhục võ đạo nhược điểm lớn nhất thiếu hụt liền là linh năng. Bành, một lần cuối cùng, trong hầm nổ tung ngọn lửa màu đỏ, đem Ngụy Hợp toàn bộ triệt để bao trùm. Kết thúc, tên kia chết rồi, đế bang cùng đi tới một tên bạo phong thực thể trầm giọng hỏi. Còn có sinh mệnh phản ứng, nhưng đoán chừng, một bên một người khác khẽ lắc đầu. Cái hố nhỏ bên trong, lớn đoàn đoàn ngọn lửa không ngừng ra bên ngoài bùng cháy nhập vào xuất ra. Hồng ma nhẹ nhàng bay thấp tại cái hố nhỏ rìa, trong tay song thương cắm hồi trở lại tại chỗ. Ngoài dữ liệu yếu, loại trình độ này linh năng, cũng chính là vừa mới đến chiếu sáng mà thôi. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, lại dám đột nhiên chạy đến chặn đường chúng ta. Hắn hơi kinh ngạc Ngụy Hợp bị bại quá nhanh, nhưng trước mắt không phải lúc cân nhắc những thứ này. Mà là cứ việc hoàn thành giao dịch đem đế bang mang rời khỏi ngân đái khô. Lão gia hỏa kia bên kia có thể kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đang muốn rời khỏi cái hố nhỏ, trở về máy phi hành, chuẩn bị bảo hộ đế bang trước thoát ly lại nói. Quảng cáo, răng rác, đột nhiên cái hố nhỏ bên trong truyền ra một điểm cực kỳ nhỏ năng lượng ba động. Bạch, một đạo ảm đạm cái bóng bỗng nhiên theo trong ngọn lửa bay ra cao tốc cầm lấy hồng ma. Lần này so với vừa rồi Ngụy Hợp tốc độ, rõ ràng muốn mau hơn rất nhiều, đã đạt đến 25 lần vận tốc âm thanh tả hữu. Mãi đến bóng trắng đến trước mắt, hồng ma mới khó khăn lắm tiến vào chiếu sáng trạng thái, trở tay rút ra trên lưng hắc đao. Còn, hai người đụng thẳng vào nhau, lúc này Ngụy Hợp cùng vừa mới dáng vẻ đã hoàn toàn khác biệt. Hắn bắp thịt toàn thân từng cục hình thể tiêu thăng đến 6 mét, làn da lộ ra như kim loại chất cảm, sau lưng mái tóc đen dài vật sống bốn phía tung bay cắn xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này đã tiến nhập huyết năng thái, cũng chính là mô phỏng đã từng ba loại huyết mạch dung hợp về sau, hình thành mạnh mẽ hình dáng. Cái này hình dáng bên trong, lực phòng ngự của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng, biến hóa tốc độ không thay đổi, trực tốc độ tuyến tăng lên. Đồng thời, hắn cũng tại trên da tạo thành một tầng thâm hậu linh năng kháng tính vật bài tiết. Tầng này vật bài tiết là ngụy hợp nghiên cứu ra được, có thể trên phạm vi lớn suy yếu linh có thể xuyên thấu đặc thù tài liệu. Đương nhiên, dạng này vật bài tiết tầng phòng hộ, có thể ngăn cản kẻ địch linh năng, tự nhiên cũng sẽ ngăn trở chính mình. Cho nên mọi thứ có lợi có hại, tối thiểu tại hắn tự thân linh năng không có đuổi kịp trước đó, hắn sẽ không tiêu trừ tầng này tầng phòng hộ. Hai người kịch liệt giao thủ lấy, đỏ trong ma thủ hắc đao lúc này đã hoàn toàn không có lưu lực. Mỗi một đao đều dùng chiếu sáng nhớ kỹ tốc độ cực hạn 30 lần vận tốc âm thanh, điên cuồng chém xuống tại ngụy hợp toàn thân. Lưỡi đao phối hợp hắn ít nhất 800 tấn to lớn phát lực, coi như thâm hậu nhất chiến hạm bọc thép cũng có thể cấp tốc chảm xuyên. Mà trên thực tế, ngụy hợp toàn thân cũng xác thực không ngừng đang nhanh chóng hiển hiện đạo đạo vết thương. Lít nhà lít nhít vết thương, phi tốc ở trên người hắn xuất hiện, sau đó tan biến. Bao trùm linh năng tăng thêm hắn tự thân mạnh mẽ phòng ngự, còn có tái sinh sức khôi phục, nhường hồng ma tiến công cơ hồ giống như là tha ngứa. Nhất làm cho hồng ma ngạc nhiên là, ngụy hợp tốc độ tựa hồ cũng tại gia tốc. Hắn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, chính mình đối phó phản kích của hắn cũng càng ngày càng cố hết sức. Cứ việc từ đầu tới đuôi, ngụy hợp không có đánh trúng qua hắn một lần, dù cho chẳng qua là gần đều không làm được. Cái tên này tựa như cái cồng kềnh to con, điên cuồng bốn phía loạn vung đập loạn, nhưng chính là không có cách nào đánh trúng đối thủ một thoáng. Nhưng chính là như vậy, hồng ma trong lòng cũng dần dần bay lên một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không biết cái tên này dùng chính là cái gì thực thể. Nếu như là bành toa đế quốc đặc thù nghiên cứu loại, cũng không nên là chậm như vậy tốc độ. Cách chương.